Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 332. Tôn Dương, tôi không có lừa anh. Tôi quen bạn gái của anh Lưu. Nhan Vũ Trúc mới là bạn gái của anh Lưu. Bọn họ còn chưa kết hôn. Sao có thể có con được? Trên đời này người lớn lên có nét giống nhau rất nhiều. Bọn nó thật sự không phải là con của anh Lưu đâu. 6 tỷ, các người giúp tôi giết bọn nó. Tôi sẽ thêm cho các người 6 tỷ. Nghe Dương Mai nói xong, Tôn Dương có chút do dự. Đúng là trên đời này có rất nhiều người có tướng mạo giống nhau. Lỡ như hai đứa nhóc này đang lừa bọn họ thì sao? Tôn Dương âm thầm siết chặt con dao gọt hoa quả trong tay. Chỉ cần giết chết hai tên nhóc này, 6 tỷ sẽ tới tay. Thấy Tôn Dương đã dao động, Dương Mai lại không ngừng cố gắng nói. Tôn Dương, anh đừng do dự, tôi dùng mạng cả nhà tôi ra cam đoan với anh. Hai đứa nhóc này thật sự không có bất kỳ huyết thống gì với anh Lưu cả. Dì xấu xa, dì lại gạt người. Nhan An Mỹ hơi chu chu cái miệng nhỏ lên, vẻ mặt bất mãn nói. Dì rõ ràng biết anh Lưu chính là ba của tôi. Dì thích ba của chúng tôi. Muốn thay thế vị trí của mẹ chúng tôi nên mới làm ra chuyện bắt cóc này. Vừa nói xong, Nhan An Mỹ còn quay mặt sang nhìn Tôn Dương nói. Chú không thể để cho gì đó lừa chú được. Ba của chúng tôi rất hung dữ đấy. Ông ấy có thể sẽ giết chú. Nếu các chú dám bắt nạt tôi với anh trai, ba sẽ thật sự giết chết mấy chú đấy. Nhan An Mỹ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng hiểu được cái gì gọi là vừa đấm vừa xoa. Sau khi cô bé nói xong lời đó, lại khôi phục bộ dạng đáng yêu. Có điều ba của cháu cũng không phải là người không biết phân biệt đúng sai. Nếu mấy chú giúp chúng cháu, ba nhất định sẽ báo đáp mấy chú thật hậu hĩnh. Nghe Nhan An Mỹ nói xong, Nhan An Bảo cũng lạnh mặt mà nhìn về phía Dương Mai rồi quát lớn. Dương Mai, cô nên chết tâm đi. Ba của chúng tôi rất yêu mẹ chúng tôi. Dù cô có giết tôi với An Mỹ thì ba cũng không cưới một người phụ nữ xấu xa như cô đâu. Vốn dĩ Tôn Dương đã sắp tin lời của Dương Mai nói. Nhưng bây giờ sau khi nghe Nhan An Bảo với Nhan An Mỹ kẻ sướng người họa xong, anh ta lập tức không biết rốt cuộc nên tin ai mới được. Vẻ mặt của Dương Mai càng ngốc ra. Từ khi nào mà cô ta muốn anh Lưu cưới cô ta vậy chứ? Anh Lưu chính là người đàn ông của Nhan Vũ Trúc. Cô ta nào dám mơ tưởng. Đại ca, hình như đúng thật là không ít người phụ nữ muốn gả cho anh Lưu. Dương Mai có phải là muốn giết chết con của anh Lưu để có thể leo lên vị trí kia không? Tôn Dương do dự không quyết. Tên đàn em của anh ta đột nhiên thấp giọng nói bên tai anh ta. Lời tên đàn em này vừa nói ra, một tên đàn em khác cũng ở bên cạnh phụ họa. Đúng vậy, lần trước em nghe bạn gái em nói, người chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng ông chồng quốc dân luôn là anh Lưu. Có lần bạn gái em còn thét to, muốn sinh con cho anh Lưu. Em thấy con đàn bà Dương Mai này chắc chắn là cũng muốn sinh con cho anh Lưu. Một tên đàn em vốn dĩ luôn im lặng không lên tiếng, đột nhiên cũng mở miệng nói. Em cảm thấy cậu Lưu với cô Lưu chính là con của anh Lưu đấy. Bây giờ nhiều người có tiền thích đơn giản, sợ bị cướp bóc, cậu với cô Lưu nhất định là cố ý mặc quần áo vỉa hè. Nghe xong những lời này, Tôn Dương không còn do dự nữa. Anh ta đột nhiên cầm lấy con dao, đi tới đặt lên cổ của Dương Mai. Dương Mai, cô bất nhân với tôi. Đừng trách tôi bất nghĩa. Hôm nay, cô đừng nghĩ đến việc tôi giúp cô hại cậu Lưu với cô Lưu. Không chỉ như thế, tôi còn muốn đòi lại công đạo giúp cho cậu Lưu và cô Lưu. Thấy Dương Tôn đã hoàn toàn đứng về phía mình, Nhan An Bảo lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.